Từ Hokage bắt đầu, chương 102, tiến độ thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, trong một thị trấn trông một căn phòng lớn tại một khách sạn, Rosen cùng Mai, Siêu, Sayo đang ngồi đối diện một cái thủy tinh cầu. Tình hình thế nào rồi Isdet? Rosen nói, đã một tháng kể từ khi Rosen đến thời chiến quốc, bây giờ Rosen đã hoàn thành việc chiếm lấy Uchiha Madara và Senju Hashirama tế bào. Rosen vẫn cùng Isdet giữ liên lạc, hai người thường trao đổi, nói chuyện với nhau qua quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này là một loại ma phá truyền tin giúp cho hai người ở cách xa nhau có thể thấy được hình ảnh của hai người và thông qua nó để giao lưu. Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt, chúng ta đã bắt được ba cái huyết kế giới hạn ninja. Bây giờ bọn hắn đang bị phong ấn sức mạnh và đang hôn mê. Trong đó có một người có cương độn huyết kế giới hạn, một cái dung độn và một cái là Uzumaki nhất tộc người. Isdet nói, làm tốt lắm Isdet, trong thời gian ngắn mà bắt được ba người huyết kế giới hạn người sở hữu vậy là đã rất nhanh rồi. Rosen cười nói, nghe đến có một cái là tộc Uzumaki người hắn có hơi ngạc nhiên. Tộc Uzumaki tại thời điểm này cũng là một cái cao cấp gia tộc, bản thân lại sở hữu tiên nhân chi thể nên có cường đại sinh mệnh lực cùng chakra. Hơn nữa huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki khá đặc biệt, huyết kế giới hạn tộc Uzumaki có đến hai loại năng lực. Một là Kagura tâm nhãn có được siêu cường cảm nhận lực, có thể nhận biết được người khác chakra dù có ở rất xa. Năng lực này so với mấy cái cảm giác hình ninja muốn mạnh hơn, với lại đây là trời sinh năng lực. Thứ hai đó là chakra xiềng xích, đây là một loại năng lực độc hữu của tộc Uzumaki. Đây là một loại năng lực đặc biệt chỉ có thể được tạo ra từ loại chakra đặc biệt của tộc Uzumaki. Chakra xiềng xích có thể nói là một năng lực rất mạnh, mạnh đến mức có thể áp chế vĩ thú. Trong nguyên tắc chakra xiềng xích người sở hữu chỉ có ba người, Uzumaki Mito, Kushina và Uzumaki Karin. Uzumaki Karin cùng Kushina thì đã biết, Kushina là vào đem cửu vĩ tấn công lúc trước khi chết cùng với lúc giúp Naruto chiếm lấy cửu vĩ sức mạnh có sử dụng qua. Còn Karin thì vào lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thức tỉnh. Còn về Uzumaki Mito thì Rosen không quá rõ ràng, chỉ biết được một ít thông tin, nhưng thân là qua chi quốc công chúa chắc là cũng có năng lực này. Nhưng mà Honey, chúng ta cứ tiếp tục bắt đi huyết kế giới hạn người sở hữu như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Isdet nói, điều này ta cũng tính đến rồi, nhưng ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ thì tại thời đại này cũng coi như là đỉnh cao cường giả. Nếu như thật sự bị phát hiện thì bọn chúng cũng không dễ dàng làm gì được chúng ta. Hắn nói, nếu cứ tiếp tục thu thập huyết kế giới hạn ninja thì nhất định sẽ bị các gia tộc khác phát hiện. Mặc dù thời đại này là thời chiến quốc người chết có vô số, nhưng mà đột nhiên tộc nhân biến mất nhất định sẽ gây ra cho những gia tộc kia biết mà đề phòng. Phải biết cho dù là một cái gia tộc huyết kế giới hạn cũng không có bao nhiêu người thức tỉnh được huyết kế giới hạn. Giống như Senju Tobirama là một ví dụ, mặc dù là tộc Senju nhưng lại không sở hữu tiên nhân chi thể. Nên có thể hiểu huyết kế giới hạn ninja có ý nghĩa như thế nào đối với một gia tộc. Một gia tộc huyết kế giới hạn ninja cũng không vượt qua 70%. Vậy hôm nay kết thúc tại đây, nếu như có biến cố gì thì hãy liên lạc với ta ngay. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isdet gật đầu, sau đó hình ảnh Isdet trong quả cầu thủy tinh liền biến mất. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Siêu nói, nghe Siêu nói Rosen trầm tư một lát rồi nói. Bây giờ chúng ta hãy thu thập vĩ thú tung tích trước rồi hãy cùng nhóm của Isdet tập trung lại. Nghe vậy ba nữ gật đầu đồng ý, được rồi bây giờ cũng trễ rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi. Rosen nhìn về phía ba nữ cười nói. Nhìn thấy Rosen nhìn mình như vậy, Mai và Siêu gương mặt ửng đỏ, các nàng đương nhiên biết hắn muốn gì. Còn Sayo thì không nói gì, Rosen coi đây là chấp nhận. Sau đó Rosen liền ôm ba người đi về phòng ngủ, hôm nay là một đêm đầy xuân sắc. Cách chương.